Chương 174, Gia Tôn thổ lộ tình cảm nói. Thuần khiết sèn du huyết thống, lại thức tỉnh xạ dìn gẳng. Thậm chí còn mở ra mạn dễ kỳ ủ thậm chí còn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, cao độ đã cùng sèn du tổ bị giả mạ trong nhận biết ủ trì hạ mạ đã giả ngang hàng. Ủ trì hạ cho tới bây giờ sèn du tổ bị giả mạ biết, cũng chỉ có mạ đã giả, ý dù nạ cùng với ủ trì hạ cả ghệ mì mở ra mạn dễ kỳ ủ là. Uchiha Izuna cũng là có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, dựa vào cặp mắt kia cùng kiếm thuật coi như là tại nhị gia khai phá ra phi lôi thần sau đó cũng có thể đánh không phân cao thấp, nhưng nhị gia chính là nhị gia, không ngừng mày mỏ phi lôi thần lên cấp, tại nhị đoạn phi lôi thần sau khi đi ra một cái hư thiểm đem Uchiha Izuna trọng tổn thương, cuối cùng bỏ mình. Senjuto bị giả mà có thể khẳng định, mỏ nẹt con mắt không phải cấy ghép người khác. Hắn đã từng là cổ nổ hạ nghiên cứu khoa học thủy tổ, tới ghép xạ dịn gẳng sự tình hắn từng làm qua thí nghiệm. Nhưng hắn phát hiện bởi vì huyết thống nguyên nhân, như nở dê người kha cờ cấy ghép xạ dịn gẳng sau đó căn bản không có làm biện pháp đóng nhãn lực cùng trả cờ dạ trôi đi, kia hướng cảm giác bài xích thấy mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao rất đại thể lực. Uchiha cả ghệ mì mấy năm trước đã chết, trước khi chết kính đem con mắt cho nhị ra. Cặp mắt kia hiện tại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó, cho nên mỏ nẹt con mắt tuyệt đối là hàng hóa vừa giáp song sắc. Kỳ thực đôi mắt này ta rất sớm đã có. Mỏ nẹt thở dài chắp tay sau lưng nhìn về phía xa xa vườn hoa nhỏ, từ nhị ra không sau khi vào sở bắt đầu học được dưỡng sinh, không có việc gì tới hắn nơi này đi bộ một chút ngược lại có không ít chỗ ích lợi. Chỉ là hồi đó ta cũng chính mình rất nghi hoặc, bởi vì mở ra trình thuận lợi đến kỳ lạ. Cũng không cần đủ trí hạ như vậy bị tâm tình kích thích mới mở, coi như là tương đối loại khác, mà còn theo tuổi tác tăng thêm thậm chí đã mở ra vĩnh hằng nhãn. Uchiha mạ đạ dạ con mắt mỏ nẹt nhãn lực quyết tán, tóc không gió mà bay, rất có một phen cường giả khí khái. Nhị gia không nói gì, hắn tình nguyện lúc này là một thính giả, sớm lúc trước hắn liền muốn minh bạch, vô luận mỏ nẹt đi tới một bước kia, hắn vẫn là kia giờ sau khi bị chính mình xách thả vào trên vai tôn tử. Một điểm này không cách nào thay đổi. Dưới bình thường tình huống, xạ dìn gẳng đã biết tiến hóa quá trình là như vậy. Đơn câu ngọc, song câu ngọc, tam câu ngọc, mạn dệ kỳ ủ cuối cùng là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Nhưng ở ta tiến hóa đến vĩnh hằng nhãn sau đó phát hiện đó cũng không phải phần cuối. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng còn có thể tiến một bước mò nẹt khẽ mỉm cười. Trong con mắt mạn dệ kỳ ủ trong nháy mắt vỡ vụn. Từng đạo luân hồi đường vân xuất hiện ở bên trong thay vào đó. Đây là nhị gia không giống người khác như vậy kiến thức nông cạn, dì dẻ dạ đều có thể nhận ra gìn nghệ gẳng hắn tự nhiên cũng nhận ra được. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt, tiên nhân mắt không sai, mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng tại tiến một bước chính là gìn nghệ gẳng gật đầu một cái, mò nẹt lần nữa đem gìn nghệ gẳng ẩn giấu đi, nói thật hắn thật là ghét bỏ cái này gìn nghệ gẳng quả thực quá xấu, nếu như là câu ngọc gìn nghệ gẳng cũng còn khá. Bình thường gìn nghệ gẳng hắn soi gương đều cảm giác dùng mình, hoàn toàn so ra. Kém kẻn sợi gẳng đẹp mắt. Kỳ thực vô luận là chúng ta sèn dù, cũng hoặc là ủ trì hạ đều là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Sèn dù thừa kế khổng lồ trả cờ dạ lượng thậm chí còn tiên nhân thể, ủ trì hạ chính là thừa kế con mắt. Nhưng trên bản chất chúng ta đều là đồng căn đồng nguyên, từ một điểm này nhìn lên ta hiện tượng hẳn là phản tổ. Người khác không biết, nhưng ta rất trâu bò đem ủ trì hạ huyết mạch cũng cho cướp. Nhưng trên bản chất chúng ta đều là đồng căn đồng nguyên, từ một điểm này nhìn lên ta hiện tượng hẳn là phản tổ, người khác không biết, nhưng ta rất trâu bò đem ủ chỉ hạ huyết mạch cũng cho cướp. Mò nẹt lắc đầu một cái cảm giác mình tại biên tiếp dễ dàng xảy ra vấn đề, nãi nãi, lừa bịp thân nhân mình cảm giác thật rất khó chịu, có thế không có cách nào, đôi mắt này chỉ có thể giải thích như vậy, một câu đơn giản nói, ta tương đối trâu bò, ta huyết mạch càng tinh khiết, thừa kế lục đạo tiên nhân hai loại lực lượng. Chờ sau đó tiếp nhận bạch nhãn sau đó thậm chí sẽ tới đạt lục đạo tiên nhân mẹ nàng cái kia tầng thứ. Cầu hoa tươi nhị ra có chút mộng bức, nếu như dựa theo mò nẹ thuyết pháp này, vậy vì sao lâu như vậy tới nay, sẻn dù chỉ có chính hắn mở ra xạ dịn gẳng cháu mình làm thật như vậy trâu bò không khí an tĩnh lại, nhị ra túi đầu chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu lên cười cười. Mỗi người đều có chính mình bí mật nhỏ, chỉ cần mò nẹ vẫn là cháu mình. Hắn có dạng gì con mắt có cái gì khác nhau chớ tốt mọ nẹt, kỳ thực ngươi bản không cần thiết cùng ta giải thích, ngươi là cháu của ta, sen du tộc trưởng cùng với cổ nổ hạ hồ cả, cái này thì không cách nào thay đổi sự tình, ta chỉ là lo lắng ủ trì hạ bên kia sẽ tìm làm phiền ngươi, chỉ như vậy mà thôi. Không cùng khi còn bé một dạng, nhị gia đi tới xoa xoa mò nẹt đầu, mặc dù bây giờ mò nẹt đầu còn cao hơn hắn, có thế cái này cũng không gây trở ngại một cái hiền hòa ra ra trấn an cháu mình. Ta liền biết. Mò nẹt thở phào cười cười, nếu như tại thân nhân mình trước mặt đều phải giả tạo đi xuống, vậy người này đem sẽ mất đi buông lỏng tâm linh địa phương. Một già một trẻ hướng về phía đối phương cười cười. Há, thiếu chút nữa quên hồi lâu, mò nẹt vỗ đầu một cái rốt cuộc nhớ tới chính sự. Chứ cho nhị gia giải thích một chút ở ngoài, hôm nay còn có một cái trọng yếu chuyện cần phải làm. Lui về phía sau hai bước, mò nẹt vẻ mặt nghiêm nghị bắt đầu kết ấn. Có thể làm cho mình cái này cường hãn tôn tử kết ấn thuật sẻn dụ tổ bị dạ mà cũng thu hồi tươi cười, nhưng khi hắn thấy rõ kia ấn sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thông linh chi thuật huế thổ chuyển sinh canh thứ nhất.